Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 793, đến cùng cứng đến bao nhiêu? Các vị không nên gấp, bạo phát tại thứ bảy chủ nhật trọng yếu nhất một điểm. Cũng là Lạc Phong cũng không có ở cái này trong thành trì cảm nhận được quá mức khí tức mãnh liệt. Nhiều nhất cũng là mấy cái thánh nhân tồn tại. Nơi này cũng không phải là Tàng Long Thành. Chúng ta chỉ là đến trạm trung chuyển mà thôi. Mộ Linh mở miệng. Hiển nhiên, trước khi tới, Mộ Cửu đã là cho nàng làm đủ bài tập. Bởi vì Tàng Long Thành cũng không tại đại nguyên giới. Cho nên chúng ta cần từ nơi này lấy không gian thuyền con thoi. Tiến về Tàng Long Thành. Trạm trung chuyển. Lạc Phong nhìn lấy chung quanh thần thái trước khi xuất phát vội vàng người. Gật gật đầu, nếu là cái trạm trung chuyển lời nói, cái kia còn nói còn nghe được. Không gian thuyền con thoi chạm điểm ở đâu? Chuyến tiếp theo cần phải lập tức liền biết mở. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Mộ Linh thân thủ chỉ phía trước. Theo nàng chỉ phương hướng, Lạc Phong rất nhanh liền nhìn thấy một tòa cực kiến trúc cao lớn. Cái kia kiến trúc là bịt kín, bên ngoài còn có một tầng tiểu hình trận pháp ngăn cách lấy. Nhưng Lạc Phong vẫn là trong nháy mắt thì cảm ứng được bên trong không gian ba động. Trong đôi mắt toát ra một tia hiếu kỳ sau, Lạc Phong cùng Đường Ngưng Yên Tam Nữ rất mau tiến vào không gian thuyền con thoi chạm điểm. Chỗ bán vé đứng đấy là một cái sắc mặt lãnh khốc trung niên nam tử. Chỉ nghe hắn cơ giới hóa nói ra, trang web điểm là theo đại nguyên giới tiến về thế giới chỗ giao hội. Mỗi người lần 10.000 linh thạch, 10.000 linh thạch, tuy nhiên Lạc Phong không cần linh thạch, vì vậy đối với linh thạch khái niệm cũng không rõ ràng. Nhưng là 10.000 cái số này, nghe vào cũng không phải là cái số lượng nhỏ, mà theo 10.000 dính dáng đơn vị, còn có thể thiếu đến. Có điều ngẫm lại cũng thế. Đây chính là theo một cái thế giới hướng một thế giới khác truyền tống công cụ. Thực lực không có đạt tới Thánh Vương lời nói. Không tá trợ hắn công cụ. Căn bản là không cách nào tại mỗi cái thế giới bên trong tự do xuyên qua. Riêng là, mục đích vẫn là thế giới chỗ giao hội một chỗ như vậy. Chỗ mấy cái thế giới điểm tụ. Tại ba cái thế giới không gian loạn lưu tác dụng dưới. Thế giới chỗ giao hội không gian xung quanh khẳng định sẽ cực không ổn định. Cho dù là Thánh Vương cường giả, nếu là sơ ý một chút lời nói, cũng có khả năng hội hãm nhập không gian loạn lưu mà thân vẫn. Bất quá, có không gian thuyền con thoi thì không cần lo lắng. Đây là rất pháp bảo mạnh mẽ, đầy đủ ngăn cản được không gian loạn lưu khủng bố. Cho nên... liền xem như không cẩn thận tiến nhập không gian loạn lưu. Người bên trong khoảng thời gian ngắn ít nhất là sẽ không xảy ra chuyện. Mà cùng không gian vân con thoi so sánh, không gian thuyền con thoi không chỉ cho phép nạp nhiều người, cũng càng thêm ổn định an toàn. Đương nhiên, tới thành chính cao hơn cũng là ngang phí tổn thành bản. Cùng mỗi lần khởi động đều cần khủng bố số lượng linh thạch. Bất quá, Lạc Phong trên thân là không cần linh thạch. Trước kia tuy nhiên ăn cướp qua mấy lần, nhưng cuối cùng nhất linh thạch, yếu ma là khiến người ta chia hết. Yếu ma cũng là đưa cho mình nhận biết người. Dù sao, linh thạch thứ này, đối Lạc Phong không có một chút tác dụng nào. Cho nên hắn thì đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Linh. Nhưng mà Mộ Linh không có lấy ra linh thạch. Mà chính là xuất ra một tấm bảng hiệu, sáng thế thánh địa thẻ bài, nguyên bản còn sắc mặt lãnh khốc trung niên nam tử. Tại Mộ Linh cầm ra lệnh bài trong nháy mắt, lập tức tại gương mặt phía trên chật ních nụ cười, cấp tốc theo cái bàn phía sau vòng qua đến, đi vào Mộ Linh trước mặt, cúi đầu khom lưng nói, thì ra là thánh nữ đại nhân, tiểu không biết là thánh nữ đại nhân đến đây. Không có từ xa tiếp đón, mong rằng thánh nữ đại nhân tha tội. Mộ Linh khẽ vuốt cằm, nói, mang chúng ta bốn người đi không gian thuyền con thoi. Tốt, thánh nữ đại nhân cùng ba vị đại nhân này đi theo ta. Trung niên nam tử rất có nhãn lực kinh, biết Lạc Phong ba người đã cuối cùng mộ linh cái này thánh nữ cùng một chỗ. Bọn họ thân phận khẳng định cũng không giống bình thường. Sau đó lập tức dẫn bốn người tiến nhập không gian thuyền con thoi. Dưới tình huống bình thường, một chiếc không gian thuyền con thoi chia làm ba cái chỗ, tổng cộng có thể chứa đựng đem gần 100 người. Bên trong có một cái đầu chờ khoang. Trung niên nam tử chính là mang theo Lạc Phong bốn người đi vào cái gọi là khoang hạng nhất. Thánh nữ đại nhân còn có ba vị đại nhân, nơi này là khoang hạng nhất, có thể hưởng thụ được rất nhiều phục vụ, đồng thời cũng có thực vật nước trà loại hình. Cần cái gì, đem linh lực rót vào tấm lệnh bài này, chẳng mấy chốc sẽ có người đưa tới. Trung niên nam tử dốc lòng giới thiệu, khoang hạng nhất bên trong cũng không có từng dãy chỗ ngồi, mà chính là bốn cái phòng khách. Mỗi cái phòng khách không khác gì nhiều có thể chứa đựng 6 người. Trừ cái đó ra, còn có rất là sung túc linh khí, có thể cung cấp người tu luyện. Bất quá, giá tiền này cũng không phải người bình thường có thể hưởng chịu được. Khoang hạng nhất một người lần liền cần giao nạp 30.000 linh thạch. Có lẽ là giá cả quá cao duyên cớ. Theo tiến đến sau mãi cho đến không gian thuyền con thoi bắt đầu khởi động, Lạc Phong cũng không vào mặt khác ba cái phòng khách tiến người. Chỉnh cái hạng nhất khoang chỉ có bốn người bọn họ. Có điều bởi vì là miễn phí, cho nên Lạc Phong cũng vui vẻ được hưởng thụ. Thời gian vội vàng đi qua. Tại Lạc Phong cho tam nữ giảng mấy cái duy mỹ chuyện cổ tích sau, một cái tu vi tại thần hoàng cảnh cô gái xinh đẹp đi tới. Bốn vị đại nhân lập tức liền muốn đến mục đích, mời bốn vị đại nhân làm tốt xuống thuyền chuẩn bị. Tốt đẹp thời gian trôi qua luôn luôn rất nhanh, Lạc Phong cũng không nghĩ tới như thế nhanh liền đến. Hắn gặp tam nữ một mặt vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, sau đó liền nói, ba vị mỹ nữ không phải thất vọng, đợi buổi tối có thời gian, ta lại cho các ngươi giảng cái Phan Kim Liên cùng Tây Môn Khánh động tác ái tình cố sự. Đến lúc đó ta tự mình làm mẫu cho các ngươi đều có thể nghe được là ái tình cố sự. Thuần khiết tam nữ không còn hoài nghi, nhao nhao gật đầu, rồi mới còn nói, nếu như Lạc Phong buổi tối không nói thì phải cho hắn đẹp mặt. Rất nhanh, bốn người xuống thuyền con thoi. Đi xuống thuyền con thoi sau đó, bốn người trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nơi này rõ ràng muốn so trước đó chạm điểm phồn hoa rất nhiều. Lui tới đều là người, còn có thật nhiều người mặc lấy khác nhau ăn mặc, thậm chí còn có không phải nhân tộc chủng tộc tại trên đường cái lui tới. Có điều trừ cái đó ra, để Lạc Phong nhíu mày là, nơi này linh khí cũng không như trong tưởng tượng như thế nồng đậm, mà chính là cùng địa cầu linh khí không khác gì nhiều. Rất là mỏng manh, chí ít không cách nào thỏa mãn thần hoàng cảnh phía trên cường giả tu luyện. Nơi này chính là Tàng Long Thành sao? Đường Ngưng Yên cùng Kiều Y Nhân hai nữ đôi mắt đều mang vẻ tò mò. Không phải, Mộ Linh lắc đầu, lúc đến gia gia của ta nói cho ta biết, nơi này chỉ là khoảng cách Tàng Long Thành không xa một cái trấn nhỏ mà thôi. Tại Tàng Long Thành chung quanh cùng loại tiểu trấn còn có thật nhiều. Mỗi cái tiểu trấn đều có một cái không gian thuyền con thoi chạm điểm, là thông hướng khác biệt thế giới. Bất quá, nơi này linh khí quá mỏng manh. Rất nhanh Mộ Linh lại nhíu mày lại. Gia gia của ta đã nói với ta, không chỉ có cái trấn nhỏ này, toàn bộ thế giới chỗ giao hội linh khí đều nhân vì không gian loạn lưu nguyên nhân mà trở nên rất mỏng manh. Tu vi tại thần hoàng cảnh phía trên người, căn bản không có cách nào dùng những linh khí này tiến hành tu luyện. Cho dù là linh khí bị hao tổn, muốn khôi phục, cũng muốn thời gian rất lâu. Trừ phi nắm giữ đại lượng linh thạch, không phải vậy tại không cần thiết tình huống dưới, tốt nhất đừng cùng người phát sinh tranh đấu. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, linh thạch ở cái địa phương này phi thường trọng yếu. Mọi người muốn đạt được linh thạch, muốn dùng công pháp, đan dược hoặc là dị bảo đi tiến hành trao đổi. Yếu ma cũng là rời đi khu vực an toàn, đi liệp sát nơi này huyền thú đổi lấy linh thạch. Nói chung, linh thạch thì là sinh tồn tại nơi này căn bản, mà ở chỗ này, không bao giờ thiếu cũng là đại lượng bảo vật, đan dược, cùng cao cấp huyền thú thú đan. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.